Thái cổ cuồng ma, chương 605, Thí Thiên Đao Oai, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tần Vũ vẻ mặt ngưng trọng nhìn lão già kia khô gầy như que củi tay phải. Ngược lại không phải là bởi vì lão già dễ như trở bàn tay bắt chính mình lấy cương nguyên. Lực nguyên ngưng tụ ra liên khóa mà ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà là lão già này phát ra khí tức lại cho Tần Vũ một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hít sâu một cái. Tần Vũ trong lòng có chút xuẩn xuẩn dục động, đều là khấu đạo cảnh. Trước mắt lão già còn có thể cho mình cường đại như thế cảm giác nguy cơ. Có thể thấy người này thực lực khủng bố cỡ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều là trong lồng thú. Đạo hữu có thể hay không nói cho ta biết là như thế nào bằng vào khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi đi tới tầng này sao? Lão già cũng không có động thủ, mà là chậm chạp đứng lên. Thanh âm khàn khàn nói. Hắn nhìn chằm chằm Tần Vũ cặp mắt nở rộ sáng quắc ánh sáng. Có thể lấy khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi đi tới Vĩnh Hằng Phong trung bộ sườn núi. Toàn bộ Vĩnh Hằng thế giới cũng khó mà tìm ra cái thứ hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lão già cuối cùng cả đời đều ngừng ở Vĩnh Hằng Phong trung bộ. Cái này làm cho hắn đối với Tần Vũ phá lệ hiếu kỳ. Cấp thiết muốn biết Tần Vũ là làm sao làm được. Tần Vũ rừng rưng một tiếng. Nhàn nhạt nói. Chiến thắng ta lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ mục đích chính là cùng Vĩnh Hằng Phong trên sườn núi yêu nghiệt giao chiến. Bởi vì phía trước có đến nhiều lần lắm nguyên nhân. Hắn lo lắng lão giả này nhìn ra bản thân sẽ phong ma lục biến sau sẽ nhận thua. Cho nên, dứt khoát bức bách lão giả toàn lực đánh một trận. Lão giả nhìn chằm chằm Tần Vũ hai mắt hơi nheo lại. Hiển nhiên không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ nói lên cái yêu cầu này. Chắc chắn Tần Vũ là nghiêm túc sao? Lão giả chậm chạp nâng hai tay lên. 10 ngón tay đan chéo. Sống tái máy tay chân sau. Khàn khàn đạo. Một lời đã định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời nói không rơi. Lão già kia còng lưng thân thể phảng phất khô mộc phùng xuân như vậy lại kịch liệt hồi phục. Trong cơ thể bộc phát ra như giang đậu. Tí tách. Tiếng. Ít ỏi đến thời gian 3 cái hô hấp. Lão già đảo qua trước lão thái. Cuối cùng biến thành một tên mặt mũi cương nghị thanh niên khôi ngô. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lộ ra một phần nồng nặc chiến ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất kể thực lực ngươi như thế nào. Nhưng có thể đi tới Vĩnh Hằng Phong trung bộ. Liền có tư cách để cho ta vận dụng toàn lực ta được đặt tên là Long Phá Quân. Xin chỉ giáo. Thanh niên khôi ngô chậm rãi nói. Hắn chân phải bước ra, rơi vào quyết đấu tràng thượng, lại tạo thành một đảo yếu ớt gợn sóng khuếch tán. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Hai tay của hắn mạnh mẽ nhất, lưỡng đạo liên khóa trong nháy mắt hiện lên. Hướng thanh niên khôi ngô Long Phá Quân quấn quanh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên khóa là Tần Vũ từ thần hồn liên khóa lại diễn sinh mà ra. Thần hồn liên khóa là lấy thần hồn lực là liên, mà Tần Vũ dứt khoát lấy tự thân cương nguyên. Lực nguyên là liên, tuy là noi theo, nhưng uy lực không thể tiểu hư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Tần Vũ danh hiệu liên khóa là cực nguyên liên khóa. Mặc dù bây giờ, cực nguyên liên khóa uy lực còn không lớn, nhưng Tần Vũ có thể thấy cực nguyên liên khóa tiềm lực. Ngày sau nhiều hơn ma hợp lời nói. Uy lực tuyệt đối không bằng thần hồn liên khóa bên dưới. Đạo hữu, nếu muốn chiến bằng như thế vẫn chưa đủ. Long mỗ bình sinh tối si mê chiến đấu. chiến đấu thứ con số hàng triệu. Cho nên, nghĩ tưởng chiến thắng ta còn cần lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Là tỏ vẻ tôn trọng. Ta sẽ không ẩn giấu thực lực. Đây là ta đạo vực. Ta xưng là vô địch. Lòng phá quân thanh âm khàn khàn nói. Hắn lay động thân hình. Mãnh hiện lên Tần Vũ trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cho Tần Vũ thần sắc hơi chăm chú là. Hắn chỉ cảm thấy Long Phá Quân phảng phất hóa thành một người chiến đấu mãnh thú. Mà càng làm cho Tần Vũ khó tin là Long Phá Quân phát ra chiến ý cực đoan kinh khủng. Tràn đầy toàn bộ quyết đấu tràng bên trong. Ngừng chiến cảnh, Tần Vũ trầm giọng nói. Từ Long Phá Quân chiến ý bên trong là có thể nhận định người này tuyệt đối là bước vào chiến ý lục cảnh ngừng chiến cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này làm cho Tần Vũ không cách nào tin. Hắn ban đầu đánh bậy đánh bạ bước vào chiến ý lục cảnh cảnh giới thứ nhất chiến ý cảnh. Nhưng không nghĩ tới Long Phá Quân lại bước vào cảnh giới thứ hai ngừng chiến cảnh. Cái gì gọi là ngừng chiến cảnh? Lấy chiến ngừng chiến mới là ngừng chiến cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở cùng một cảnh giới thượng. Ngừng chiến cảnh cơ hồ là vô địch như vậy tồn tại. Cộng thêm Long Phá Quân lại ngộ được đạo vực. Ở đạo cảnh bên dưới. Thật là có tư cách xưng là vô địch đạo vực. Ngừng chiến cảnh. Đang không có leo lên vĩnh hằng phong trước ta đã là ngừng chiến cảnh. Long Phá Quân thanh âm như cũ khàn khàn. Lời nói không rơi. Tần Vũ thân thể giống như bao cát một loại bay về phía không trung. Một tầng đi lên bay ngược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ ta đã khuy một tia chiến tiên cảnh ra lông. Cho nên, chắc có tư cách cho ngươi vận dụng toàn lực. Long Phá Quân rất là tự phụ nói. Chịu đựng Long Phá Quân cuồng oanh Tần Vũ trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Nếu như nói Long Phá Quân bước vào ngừng chiến cảnh đã để cho hắn không cách nào tin. Như vậy, hắn bây giờ lời muốn nói để cho Tần Vũ có cỗ như mộng ảo cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông thường mà nói, chỉ có bước vào đạo cảnh mới có khả năng cảm ngộ xuất chiến ý lục cảnh. Mà Tần Vũ lấy khấu đạo cảnh tu vi bước vào chiến ý cảnh đã là hiếm thấy. Lại không nghĩ rằng Long Phá Quân hoàn toàn lấy nửa bước đạo cảnh tu vi bước vào ngừng chiến cảnh. Còn khuy một tia chiến tiên quyết ra lông. Tần Vũ mặc dù đối với chiến tiên cảnh không hiểu nhiều. Nhưng có một cái. Tiền. Chữ. Cũng đủ để nhìn ra cảnh giới này bất phàm. Sợ rằng. Nghĩ tưởng bước vào chiến tiên cảnh thấp nhất đều phải nửa bước tiên cảnh tu vi. Mà Long Phá Quân không quá nửa đường dành cho người đi bộ cảnh A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cách nào tưởng tượng, ở nơi này phàm chi thiên địa cũng có thể khuy một tia chiến tiên cảnh ra lông. Như vậy đạo chi thiên địa, tiên chi thiên địa Long Phá Quân lại bước vào chiến ý lục cảnh cái nào tầng thứ. Đây tuyệt đối là cái chiến đấu người điên. Nếu không, tuyệt đối không thể ở chiến cảnh bên trong có như thế thành tựu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù biết có thể đến vĩnh hằng phong sườn núi, tuyệt đối là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, nhưng Long Phá Quân hay là để cho Tần Vũ vô cùng rung động. Nội tâm khiếp sợ để cho Tần Vũ ngắn ngủi thất thần. Vừa mất thần để cho Long Phá Quân chiếm cứ chủ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa vang lớn tựa như cuồn cuộn tiếng sấm vang vọng ở quyết đấu tràng thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không phải trên người có khắc hơn ngàn cái mộc phòng quy tắc. E là cho dù là có huyền vũ cốt Tần Vũ cũng không cách nào ngăn cản Long Phá Quân cuồng oanh. Hắn lực lượng lại không kém gì vận dụng cốt minh chi lực Tần Vũ. Cộng thêm cái kia thiên y vô phùng chiến kỹ. Long Phá Quân ở trình độ nào đó thật thuộc về vô địch như vậy tồn tại. Bay ngược Tần Vũ cưỡng ép giữ vững thân thể. Nghĩ tưởng mở ra phản kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Long Phá Quân điên cuồng tấn công cơ hồ có thể dùng thiên y vô phùng để hình dung. Căn bản không cho Tần Vũ bất kỳ thời gian thở dốc. Ẩm. Long Phá Quân một cái cuồng oanh trong nháy mắt đem Tần Vũ đẩy về phía quyết đấu tràng màn sáng đỉnh cao nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Ngươi có thể đến tới Vĩnh Hằng Phong Trung Bộ. Đáng giá được ta tôn trọng. Đây là ta một kích mạnh nhất. Ta đặt tên là Lấy Mạng. Kèm theo Long Phá Quân khàn khàn tiếng. Không gian đột ngột thành phiến băng liệt. Long Phá Quân thân hình mãnh hiện lên Tần Vũ bên người. Thân thể thay đổi. Hai quả đấm đồng thời đánh ra. Một quyền đánh phía vô tâm bể khổ. Một quyền đánh phía bụng đan điền. Ở nơi này thời khắc nguy cơ. Một cái to lớn liên khóa đột ngột hiện lên. Trực tiếp quấn quanh hướng Long Phá Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ đầu tới cuối ngươi chỉ có. Long Phá Quân lời nói đột ngột hơi ngừng. Sau đó, vạn phần hoảng sợ đạo. Đây là cái gì liên khóa? Trả lời Long Phá Quân là một thanh màu xám cho nhạt cự đao. Cự đao trôi lơ lửng Tần Vũ đỉnh đầu. Nhất đao thế không thể đỡ. Hung mãnh hạ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không. Cùng lúc đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo chi thiên địa. Tiên chi thiên địa Vĩnh Hằng Phong khu vực miền Trung. Đồng thời nổi danh lão giả lưng còng ngẩng đầu lên. Lưỡng danh lão giả lưng còng thật là Long Phá Quân ở đạo chi thiên địa. Tiên chi thiên địa thần hồn. Chết. Là ai giết ta phàm chi thiên địa thần hồn? Chấm. Đạo chi thiên địa Long Phá Quân thần sắc dữ tợn gào thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết. Tiên chi thiên địa Long Phá Quân nhìn phía trên mây mù bao phủ thềm đá. Trong mắt một mảnh cho tàn đạo. Tử vong không chỉ là chấm dứt. Không phải là không giải thoát. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.